Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Thưa quý khán thính giả, đúng giờ theo lịch thì ngày hôm nay thì sẽ phát tập truyện Mợ Hai Báo Thù. Nhưng do trục trặc về phía bên file truyện cần phải trao đổi lại với tác giả, cho nên thì sẽ phát trước tập Linh Hồn Song Sinh của tác giả An Yên. Mong quý khán thính giả thông cảm nhé. Và trong quá trình nghe truyện thì rất mong quý khán thính giả mới biết đến kênh Sống Truyện Ma, hãy yêu thương kênh, ủng hộ cho Thi bằng việc nhấn đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những video mà Thi cập nhật mỗi ngày nhé. Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi câu chuyện Linh Hồn Song Sinh, tác giả An Yên. Mười giờ đêm nhằm đúng tháng 6 âm lịch, cơn mưa rã rích mới ngừng được một lúc. Từng đợt gió se sắt kéo theo hơi lạnh tản mát, làm không khí có chút dễ thở hơn thường ngày. Khác với mọi hôm, đêm nay trên tầng không một màn đêm như hũ nút chụp xuống xa lộ vắng người. Mặt trăng cũng nấp sau màn mây, chiếu xuống mặt đất thứ ánh sáng lờ mờ u ám. Những giọt mưa ban nãy thì nhào rơi xuống mặt đất ào ào như không có điểm cuối. Những cơn gió thì càng lúc càng nhanh và mạnh hơn, rít từng đợt qua khe cửa. Dạo đổi lại một khung cảnh nhấp nhúa, ẩm thấp, xộc lên mùi khen khét của hơi đất. Khung cảnh ấy khiến người ta bỗng nhiên quyến luyến sự ấm áp trong nhà, thay vì những cuộc dạo chơi tiệc tùng hay hò hẹn. Chiếc Vespa đang phóng đi trên xa lộ, đưa bà Thanh Hiền về nhà sau đám họp lớp. Khi chạy đến đường cầu ông bố, bà Hiền liền cho xe rẽ vào một con đường tắt, vì đây là con đường quen thuộc bà thường đi. Dẫu đã quá nhiều lần tài xế riêng của bà đánh xe đi đường này, nhưng cảm giác chạy xe máy ban đêm lại đi có một mình, nên cảm giác hôm nay có phần lạ lẫm. Chạy khoảng được hơn 500 mét thì đã không còn thấy bóng người, xe cộ hay nhà cửa gì cả, mà thay vào đó là những hàng cây dương mọc san sát nhau nhiều dần, nhiều dần. Gió bất chợt thổi qua, những tán lá cây dương xào xạc rung lên như tiếng khóc ai oán của người cõi âm, khiến cho ai đi ngang qua đều phải rùng mình. Chạy được một lát, bà Hiền bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Thấy con đường hôm nay sao mà dài quá. Như thường ngày thì đã ra quốc lộ rồi, nhưng sao hôm nay vẫn chưa thấy tới. Đột nhiên chiếc xe bỗng dừng lại. Bà liền cúi xuống xem máy móc có bị hỏng chỗ nào không. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, xăng vẫn còn, nhớt chưa hết, bộ phận thì mới toanh, chả thấy có gì hỏng cả. Bỗng nhiên khi bà nhổm người dậy thì bỗng giật mình khi thấy trước mặt mình là một cô gái khoảng hơn 20 tuổi đứng cùng một chiếc xe máy. Bà Hiền thầm nghĩ, có khi xe của cô gái này cũng bị giống mình thì phải. Bà liền chạy đến chỗ cô, hỏi: Chào cháu, cháu có biết chỗ nào có chỗ sửa xe không vậy? Cô gái có làn da trắng xanh như người bệnh, khuôn mặt che khuất một phần sau mái tóc dài buông xõa. Nghe bà Hiền hỏi, cô gái chỉ mỉm cười rồi gật đầu nhẹ, chỉ tay về phía trước như muốn bà đi theo. Xung quanh không có ai, nên khi thấy có người chung cảnh ngộ, bà Hiền mừng lắm, liền dẫn xe chạy theo mà chẳng hề suy nghĩ gì. Đi được một đoạn thì đến một cái nghĩa địa, những bó nhang đã tàn lạnh từ khi nào. Bất chợt bà Hiền bỗng rùng mình, da gà thi nhau nổi lên. Bà cảm thấy ở đây thiếu hơi người, mọi thứ đều mang theo một sự lạnh lẽo đến khó tả. Nhìn xung quanh một hồi thì bóng dáng người con gái lúc nãy đã biến mất, chiếc xe cũng biến mất theo. Bà nghĩ bụng, Chắc cô ta sửa được xe với đi rồi. Người đâu kỳ cục quá, hứa giúp người ta mà bỏ đi mất tiêu hả? Lòng người bây giờ thật là khó đoán. Bà Hiền đảo mắt nhìn xung quanh thì lập tức toát mồ hôi, chân tay bà run rẩy. Đập vào mắt bà chính là hình ảnh cô gái khi nãy được in trên tấm bia mộ. Trên đó còn ghi: Nguyễn Thị Mai Lan, Hưởng Dương, 23 tuổi. Lúc này đầu óc bà đã bắt đầu rối bời. Bà Hiền liền chụp ngay lấy chiếc xe máy kế bên. Thật may lần này chiếc xe nổ máy thật ngon lành. Bà vặn ga, cố gắng thoát khỏi cái khung cảnh ma quỷ ấy. Bà chủ à, bà làm gì mà gào thét vậy? Có chuyện gì sao? Nghe tiếng nói hối hả của bà quản gia, bà Hiền giật mình choàng tỉnh. Đôi gương mặt chưa tẩy trang, nhìn quanh không gian quen thuộc. Bà rùng mình lắp bắp: Chị Tám đó hả? Có phải chị Tám không? Tôi đang ở đâu vậy? Bà Tám quản gia ngớ người, cầm chặt đôi tay run rẩy lạnh cống của bà chủ mình rồi đáp: Bà chủ đang tiệc về rồi nằm ngủ quên ở sofa. Tôi đang định đánh thức kêu bà chủ vào phòng thì nghe bà la hét nè. Tôi gọi mãi á, bà mới tỉnh. Thế có chuyện gì hay sao? Bà Hiền đờ đẫn mấy giây rồi thở dài không đáp. Mấy giây sau, đón lấy cốc nước ấm bà quản gia mới mang ra, bà Hiền ngửa cổ tu cạn. Hơi ấm làm cho cơ thể vơi bớt đi cái lạnh, thần trí cũng tỉnh táo phần nào. Bà Hiền bỏ vào phòng, đờ đẫn tựa lưng vào thành giường, rồi mường tượng lại cuộc tao ngộ sáng hôm qua với ông thân, xích lô cạnh nhà. Bà Hiền trước đây luôn sống ở thành phố, nhưng trước khi đến tuổi hồi hưu, bà quyết định về sống tại vùng ngoại ô để được hưởng bầu không khí trong lành và sự yên tĩnh cần thiết cho tuổi trung niên. Vốn là người lắm tiền nhiều của, bà Hiền mua một mảnh đất xinh xắn nằm trong một con lộ thương người. Vừa dọn vào, công việc đầu tiên của bà Thanh Hiền là cho mấy người giúp việc trồng ngay một vườn rau với đủ những loại rau cải mà bà ưa thích. Với một vườn rau xanh tươi, mỗi tuần bà chỉ cần mua sắm thêm một ít thực phẩm và một vài thứ lặt vặt là đã có thể sống thoải mái suốt tuần. Thời gian còn lại, bà tụ tập với đám bạn già đi mua sắm hoặc đôi khi là những chuyến du lịch xa. Sáng hôm qua khi đang làm việc ngoài vườn, bà Hiền có cảm tưởng mình đang bị ai đó theo dõi. Ngước mắt nhìn lên, bà thấy một người con gái ốm yếu với đôi mắt trũng sâu đang đứng nhìn bà. Cô gái mặc một bộ quần áo cũ và đi chân không. Bà đưa tay vẫy chào, nhưng cô gái cứ đứng bất động. Cô gái gầy trơ xương, cứ đứng theo dõi bà làm việc trong vài phút, rồi sau đó biến dạng sau những bụi cây rậm rạp. Đang đờ đẫn nhìn theo thì bất chợt có tiếng gọi nhỏ ở bên kia đường. Bà Hiền nhanh chân tiến ra. Đập vào mắt bà, bên ngoài ngưỡng cổng là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, ăn mặc bụi bặm, đầu đội mũ cối, mặt mũi hom hem. Người đàn ông tiến tới sát hàng rào, lên tiếng hỏi: Bà là người mới mua mảnh đất này hả? Bà Hiền gật đầu thực tình đáp: Dạ, ông có cần tôi giúp gì không? Người đàn ông vóc dáng hom hem, hàm răng cãi mã, nấp sau đôi môi thâm sì vì nghiện thuốc lá nặng và bộ râu quai nón có lẽ đã lâu không cạo, khẽ nhếch lên bảo: Bà có thể cho tôi vào thưa chuyện được không? Ở ngoài này tôi sợ không tiện. Nhìn thấy nét mặt của người đàn ông thật thà, bà Hiền đẩy rộng cổng rồi nói: Chết thật, mời ông vô nhà, tôi vô ý quá. Người đàn ông tiến nhanh lại cái bàn đá, vốn là nơi bà Hiền hay dùng để ngồi thưởng trà rồi ngồi xuống. Bà rót nhanh một cốc trà đưa cho người đàn ông. Ông ta đón lấy rồi lại xoay xoay trong tay, khẽ nhìn bà chủ rồi bảo: Tôi chẳng biết có nên kể chuyện này cho bà nghe không nữa, sợ bà bảo tôi gàn dở. Trí tò mò nổi lên, bà Hiền hối thúc: Tôi mới mua căn nhà này chưa lâu, cũng chưa có quen biết ai. Nếu có gì sai quấy, xin ông bỏ qua cho. Có chuyện gì ông cứ nói đi. Người đàn ông đặt nhanh cốc trà lên bàn, xua tay: Chết thật, tôi nào có ý đó. Bà Hiền đi thẳng vấn đề: Vậy chẳng hay ông đến tìm tôi có chuyện gì? Tôi có thể hút thuốc ở đây chứ, thưa bà. Ông cứ tự nhiên đi. Người đàn ông vẫn đội cái mũ cối sùm sụp, rít một hơi thuốc dài rồi trầm giọng giới thiệu: Ông tên Vương, nhà nằm ở cuối Hương Lộ, cách nhà bà Hiền mấy con ngõ. Ông Vương chuyên nghề chạy xe xích lô chở khách du lịch ở bờ hồ. Một đêm nọ, trời sẫm tối, ông Vương định đạp xe về nghỉ vì chờ mãi chẳng thấy có khách. Quái lạ thay, thay vì đạp xe chạy về phía cầu Gia Hội để về nhà, ông Vương lại đạp xe chạy theo đường Hàng Đường rồi qua cống Kẻ Trài. Xe chạy một quãng, ông Vương bỗng thấy một cô gái mặc đồ trắng, đội nón lá, vừa bước lên vừa đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho xe dừng lại. Ông vội vã ngừng xe. Cô gái có vẻ hấp tấp, vừa đi vừa chỉ về phía trước và nói: Chở tôi về đường Nhật Tân. Nhà ông cũng nằm trên đường Nhật Tân, vì thế ông vui lòng mời cô gái lên xe rồi quay ngược hướng đạp cho mau vì trời đã tối mù mù. Ông Vương cố định thần nhìn cho kỹ gương mặt cô gái, nhưng vì tóc cô để xõa nên chẳng thấy rõ được gì. Điều khiến ông thấy lạ là cô gái mảnh mai quá nên nhẹ tênh. Ông đạp xe mà cảm thấy xe chạy như không. Qua khỏi cống Kẻ Trài và chạy độ 20 phút nữa, ông nghe tiếng đồng hồ điểm 12 giờ khuya vọng lại. Bất giác, ông chạy chậm lại, đờ đẫn thầm nhủ: Quái lạ chứ, từ ngoài đấy vào đây sao lại đi mất 4 tiếng vậy? Đang tính ngoái cổ để hỏi chuyện cô gái xem cô ta định đi đến nhà ai trên đường này, thì bất giác ông Vương giật mình vì ở trên xe cô gái không còn nữa. Chỗ ngồi trên xe trống không và yên lặng một cách đáng sợ. Ông sợ đến nỗi nổi hết gai ốc, vì chẳng biết từ bao giờ cô gái đã lầm lũi đi vào trong nhà bà Hiền. Cánh cổng sắt vẫn khép im ỉm, không nghe thấy tiếng mở cổng mà cô ta đã đứng lù lù trong sân. Ông Vương sợ mất mật, cắm đầu đạp thục mạng về nhà. Đêm đó ông đem chuyện quái đản kể cho ông cụ thân sinh nghe. Bố ông cho biết đã mấy đêm nay có cô gái đó hay xuất hiện than khóc, hay chặn đường người qua lại để hỏi thăm chuyện trò, hoặc xin đi nhờ nếu có gặp ai có phương tiện chuyên chở đi qua đó. Và quái đản thay, lại chỉ tìm đến địa chỉ nhà bà Hiền. Theo bố ông kể, mới cách đó một hôm, có người chạy xe Honda qua đó cũng đã gặp cô gái xin đi nhờ một quãng đường. Khi xe đi đến gần cái hộ xác nhà bà Hiền thì bỗng nhiên nghe một tiếng bõm như có vật gì rơi xuống nước. Ngay lúc đó, người chạy xe Honda rợn tóc gáy vì cô gái sau xe đã biến mất từ bao giờ. Bóng ông Vương khuất đi một lúc rồi mà bà Hiền vẫn ngồi với đống hoang mang trong tâm tưởng. Giờ đây ngồi nghĩ lại, bà thoáng dấy lên một cảm giác vô cùng bất an. Đúng ra đã 3 tháng trở lại đây, bà Hiền luôn gặp những cơn ác mộng kinh hoàng như vậy. Có khi bà mơ thấy một đứa bé trần truồng, da dẻ xanh mét, nằm ngay cạnh đang trợn mắt nhìn bà. Có khi lại thấy cô gái trẻ trong bộ đồ trắng toát, tóc tai rủ rượi nhìn bà. Đêm hôm đó, bà Hiền chẳng thể ngủ nổi. Bà nằm tràn trọc, vắt tay lên trán, lăn qua lăn lại, cố chợp mắt, nhưng cơn buồn ngủ như cố tình lảng tránh bà. 5 giờ sáng hôm sau, khi trời đất còn mờ tối, bà Hiền cảm thấy toàn thân uể oải đến lạ thường, cứ như bị rút cạn hết sinh khí. Theo thói quen hàng ngày, bà mở cửa đón lấy chút nắng mai của buổi sáng sớm. Hàng liễu trồng sau nhà đang lướt thướt dưới ánh đèn cao áp. Một luồng gió thổi ngang qua làm chúng khẽ lay động. Trong thoáng qua, bà Hiền giật mình nhận ra một bóng đàn bà đứng thập thò sau gốc cây, đôi mắt nhìn chằm chằm về khung cửa sổ nơi bà đang đứng. Giây phút đó thoáng qua rất nhanh, nhưng đủ để bà nhận ra đó là bóng đàn bà còn khá trẻ. Dụi mắt nhìn lại lần nữa, vẫn chỉ có 2 gốc liễu mọc sát hàng rào. Bóng người đàn bà đã biến mất, tựa như chưa từng tồn tại. Đem theo mối hoang mang trong lòng, bà Hiền khép vội cánh cửa rồi tiến xuống nhà vệ sinh cá nhân ăn sáng như mọi ngày, dù trong lòng hoang mang lắm. Bà đờ đẫn bước từ nhà tắm ra bàn ăn để ăn sáng. Căn biệt thự sang trọng, chỉ có mình bà và quản gia năm nay hơn 60 tuổi sinh sống. Lạ thay, hôm nay trong gian bếp lại có một cô gái mặc bộ áo sơ mi trắng cùng với chiếc váy cũng cùng tông màu đang đứng thập thò trong bếp. Bà Hiền lấy làm ngạc nhiên, tính hỏi bà quản gia, nhưng nghĩ có thể là cháu gái của bà nên cũng chẳng bận tâm. Bà Hiền mệt mỏi ngồi xuống, chưa ấm chỗ thì bà quản gia đã bưng ra một bát súp nóng đặt lên bàn. Nhắc thấy bà chủ mình mệt mỏi quá độ, bà Tám quản gia gặng hỏi, Hôm nay bà chủ xanh xao quá hả? Hay là có bệnh trong người hả? Bà chủ nên đi khám đi, hôm nay có lịch khám sức khỏe định kỳ với bác sĩ mình đấy. Bà Hiền gật đầu. Bữa sáng ăn được 2-3 muỗng thì bà chán nản bỏ ngang, rồi lục tục đi thay đồ. Sau khi căn dặn bà quản gia mấy câu, bà nhanh chóng dắt xe ra khỏi nhà. Sở dĩ bà vội như thế bởi bên ngoài mây đen ùn ùn kéo đến, che mất ánh sáng mặt trời, báo hiệu sắp có cơn giông tố kéo qua. Chiếc xe vừa nổ máy chuẩn bị đi thì cô gái mà bà đoán là cháu của bà Tám đột nhiên ngồi lên xe. Bà Hiền chưa kịp hỏi thì cô ấy liền nói, cô cho cháu qua gian đến bệnh viện nha. Dù cô gái gục đầu chẳng thấy rõ mặt, nhưng bà Hiền cũng vui lòng cho đi nhờ. Phần vì đoán đây là cháu họ bà quản gia, phần vì trùng hợp thay bà cũng tính lên bệnh viện gặp bác sĩ Minh. Bà Hiền gật đầu rồi nổ máy cho xe chạy. Đến nơi gặp nhân viên ở quầy thu ngân, bà thông báo lịch hẹn khám với bác sĩ Minh, rồi lại nói với cô gái mặc áo sơ mi, cháu gái bà Tám. Cháu tên gì? Mãi đến giờ mà cô chưa biết tên cháu. Cháu tên là Mai Lan à? Bà Hiền gật đầu, rồi lại hỏi tiếp cô thu ngân, trong khi cô ta nhìn chằm chằm bà, như thể đang nhìn vào một thứ vô cùng kỳ lạ. Cô thu ngân sau khi tra soát lịch khám thì thông báo, dạ, phòng của bác sĩ Minh nằm ở lầu 5, phòng thứ 12 đó cô. Bà Hiền gật đầu rồi tiến vào bấm thang máy. Cô gái mặc áo sơ mi trắng cũng bám sát. Cánh cửa thang máy vừa mở ra, cô thu ngân mặt mày xám ngoét, lắp bắp nói nhỏ với cô lau công đứng cạnh điều gì đó có vẻ bí mật lắm. Chỉ thấy 2 người mặt mũi biến sắc, đưa tay lên ngực làm dấu thánh giá. Bên trong thang máy có 2 bà cháu đang bồng bế nhau, đứa bé chừng 5 tuổi, đang nằm trong vòng tay bà, bất giác nhổm đầu dậy. Thằng bé nhìn bà Hiền chằm chằm, rồi co rúm người lại. Nó thì thầm một tiếng rất nhỏ, làm bà nó hoảng hồn. Bà ơi, sao bà kia lại dắt theo cái cô gái không có chân vậy bà? Đâu, làm gì có cô gái nào đâu con. Thằng bé run bần bật, khăng khăng thủ thỉ là có người con gái đang đứng sau lưng bà Hiền. Người bà biết đứa cháu mình nhìn thấy thứ không nên thấy, nên ngay lập tức rời đi khi cánh cửa kịp khép lại. Cô gái mặc áo sơ mi đứng sau lưng bà Hiền và vẫn lặng im không nói. Vì trong đầu bà Hiền bận tâm trăm mối tơ vò, nên cũng chẳng để ý rằng cô gái này vẫn đi theo mình từ nãy giờ. Chiếc thang máy lầm lũi chuyển động. Vừa nhích lên lầu 2 thì bà Hiền vô ý đánh rơi điện thoại trên tay xuống. Theo bản năng, bà cúi xuống nhặt. Lúc ánh mắt vô tình nhìn ra phía sau, qua khoảng trống giữa hai chân, bà kinh hãi thét lên, lùi sát lại cửa thang máy. Vì chỉ một giây trước thôi, bà thấy một người con gái da dẻ trắng như bọc sáp, hai hốc mắt ọc ra hai dòng máu đen ngòm, đang ngồi xổm dí sát mặt bà. Bà điên cuồng bấm thang máy. Ngay khi thang máy vừa mở ra, bà kinh hãi cắm đầu chạy. Bà cứ chạy thục mạng, chẳng mấy chốc đã nhận ra mình đang đứng ở một hành lang dài hun hút dẫn ra khu sâu của bệnh viện. Dãy hành lang sơn trắng, lạnh lẽo, tuyệt không có bóng ai qua lại, làm bà đâm hoảng, cảm giác như lạc vào một mê cung, để thấy bốn bề toát lên mùi tử khí. Đột nhiên, đèn trên trần dài suốt hành lang bỗng chớp tắt lạ thường. Bà Hiền rảo bước đến phía cuối hành lang. Càng đi, tấm biển trên cửa phòng với thứ ánh sáng chớp tắt càng hiện rõ hai chữ: nhà xác. Ngay sau cánh cửa phòng còn đang he hé, bà nhận ra cô gái tên Mai Lan đang ở trong đó, nhìn chằm chằm vào cái xác trên băng ca. Bà Hiền thở phào vì nhận ra người quen, lại thấy Mai Lan cứ đứng ủ rũ trước cái xác còn phủ lớp vải trắng, thì đoán cái xác đó là người thân của cô ta. Chưa kịp lên tiếng gọi thì bất chợt một cảnh tượng hãi hùng xảy ra. Mai Lan đang đứng quay lưng về phía bà, nhưng cái đầu của cô ta lại xoay ngược ra sau. Một động tác vặn vẹo làm thân thể cô ta uốn ngược ra sau. Cô ta rất nhanh bò bằng bốn chi lại gần, khiến cho bà Hiền hoảng quá mà ngất liệm. Khi tỉnh giấc, bà Hiền thấy mình đang nằm trên một cái giường bệnh ở phòng 12, lầu 5. Xung quanh là các bác sĩ và y tá đang nhìn bà với vẻ mặt lo lắng. Vẫn còn choáng váng với sự việc ban nãy, thì bỗng nhiên bà Hiền lại nhìn thấy Mai Lan đang đứng thập thò sau cánh cửa phòng cấp cứu. Vẫn là khuôn mặt bị đám tóc rối che đi quá nữa, đang nhìn bà rồi nở một nụ cười quỷ dị. Nhìn thấy bóng Mai Lan, những sự việc kinh hoàng ban nãy lại xuất hiện trong đầu, khiến cho bà Hiền hoảng hốt ôm đầu. Các bác sĩ thấy vậy liền trấn an. Lúc nãy khi chúng tôi đang trực thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng la của bà ở lầu 2, nên vội chạy xuống xem sao. Đến nơi đã thấy bà nằm trên sàn và đã xỉu rồi, nên đưa bà vào đây nè. Có chuyện gì xảy ra với bà vậy? Bà Hiền lặng im không đáp, không muốn kể chuyện ban nãy cho bất cứ ai biết. Bà chỉ im lặng rồi nằm xuống. Bóng Mai Lan cũng mất dần trong dãy hành lang lạnh lẽo. Sau khi tâm trạng đã bình ổn phần nào, bà cũng chẳng còn thiết tha đến thăm khám. Bỏ xe máy lại bệnh viện, bà gọi nhanh một chiếc taxi trở về nhà. Chiếc taxi bật bài hát Look Me Sunday, làm tâm trạng bà càng như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. một cảm giác sợ hãi đến tột độ đang dần len lỏi vào tâm khảm bà. Bà Tám quản gia đã ra ngoài, thành thử ra căn nhà chỉ còn mình bà Hiền. Bà đi một mạch thẳng vào trong phòng, trùm kín mền, như không muốn có luồng khí nào đó có thể vào trong được. Rồi đột nhiên, bà có cảm giác như trong chiếc chăn này còn có ai đó nữa. Tò mò nhấc chăn nhìn xuống, bà kinh hãi rú lên khi thấy Mai Lan đã nằm ở dưới chân tự bao giờ. Cô ta đang ngước đầu lên nhìn bà. Những con giòi bò lúc nhúc trong đôi mắt của cô ta đang bắt đầu bò ra ngoài, khiến bà hoảng loạn nhảy khỏi giường, chạy xuống dưới nhà. Cùng lúc đó, bà Tám lục đục xách làng đi chợ về. Nhắc thấy bà chủ đang lao ra ngoài, mặt tái mét, thì hoảng loạn gặng hỏi: "Bà chủ à, bà bị làm sao thế này?" Bà Hiền ôm mặt khóc rấm rứt, mấy giây sau mới lắp bắp hỏi: Cái đứa cháu gái sáng nay của bà đâu?" Bà chủ hỏi đứa nào? "Thì cái con bé Mai Lan đó. Cái con bé sáng nay ở trong bếp đứng cạnh bà, rồi nó xin quá dạng xe tôi lên trên viện ấy." "Ừ, làm gì có đứa cháu nào đâu. Sáng nay chỉ có mỗi mình tôi với bà chủ ở nhà mà. Lúc bà chủ nổ máy xe đi cũng có thấy chở ai đâu." Bà Hiền đờ đẫn, khó nhọc lắm mới kể lại cho bà quản gia nghe những sự việc kinh hoàng mới xảy ra. Bà quản gia nghe xong thì rùng mình, bất giác thốt lên một câu: "Thế thì chỉ có ma thôi bà chủ à." Tiếng ma mà bà quản gia thốt ra làm bà Hiền sợ đến co rúm người. Theo lời mách bảo của bà, ngay chiều hôm đó, bà Hiền đến ngay ngôi chùa nơi sư trụ trì Thiện Tâm tu tập mà nương tựa vào hồng ân Đức Phật cho qua cơn sợ hãi. Ba ngày ở lại chùa là ba ngày bà Hiền ngủ ngon giấc. Cô gái, hay nói đúng ra hồn ma nữ lạ mặt kia, chẳng còn theo đuổi bà. Trước khi rời chùa, sư thầy còn trao cho bà một lá bùa phòng thân. Rời chùa rồi, bà Hiền không vội về nhà mà kêu taxi đưa bà sang nhà bà Phương, một người bạn chí thân từ hồi còn tập tành lao vào thương trường. Bữa cơm tối đầm ấm bên người bạn già làm bà vơi bớt đi bao nỗi bất an. Sau khi rửa bát xong, hai người lật đật lên phòng ngồi nói chuyện. Đang vui vẻ, bỗng dưng đèn nhấp nháy rồi tắt phục. Bà Hiền vội vã túm lấy cánh tay bạn mình. Bà Phương trấn an: "Ngồi đây chờ tôi, tôi đi ra xem điện đóm thế nào." Bây giờ đang là cuối hè, dù là buổi tối nhưng không khí vẫn rất oi bức ngột ngạt. Không có điều hòa, mồ hôi bà Hiền chảy ướt cả lưng áo. Thấy bạn đi mãi chưa quay lại, bà Hiền nhờ vào ánh sáng le lói từ chiếc điện thoại mà lần mò tìm ra cửa sổ, định mở ra cho thông thoáng. Cánh cửa có vẻ lâu ngày không mở nên chốt kẹt rất chặt, một tay không thể nào mở ra được. Bà Hiền đành đặt điện thoại xuống rồi dùng cả hai tay mở cửa, nhưng vẫn không được. Bà thở phì phò, vuốt mồ hôi túa ra trên trán. Đang loay hoay, bỗng bà trông thấy một bóng người lướt qua phản chiếu trên tấm kính. Bà giật mình, nhưng không dám quay lại nhìn, càng không dám lên tiếng hỏi. Bà biết đó không phải là người bạn già của mình, và cũng không phải bất kỳ ai trong gia đình bà Phương. Hơn nữa, hướng đi của người đó là từ cánh cửa ngoài ban công xuyên qua phòng rồi đi ra ngoài. Cánh cửa ngoài ban công vẫn đóng chặt từ khi bà bước vào phòng, chưa từng được mở ra. vốn đang nóng toát mồ hôi, nhưng lúc này người bà lại biến thành lạnh toát. Bà muốn cúi xuống nhặt điện thoại để giảm bớt sự sợ hãi bằng chút ánh sáng mong manh, nhưng cả người bà cứ cứng đờ ra, không thể nào nhúc nhích được. Trong đầu bà như có hàng trăm luồng suy nghĩ đang xoay chuyển để tìm cách thoát khỏi tình thế này. Nhưng cũng dường như sự sợ hãi đã che lấp ý chí, khiến bà chẳng suy nghĩ được gì. Két một tiếng, cửa phòng bỗng bị đẩy ra. Bà Hiền quay phát lại, nhưng lại không có bất kỳ ai ở đó. Những giọt mồ hôi bắt đầu túa ra, ướt đẫm thái dương vì căng thẳng của bà. Lúc bà Phương đi ra, bà chỉ khép hờ cửa chứ không đóng lại, nên rất có thể cửa bị đẩy ra do một cơn gió bình thường mà thôi. Nhưng bà Hiền lại có cảm giác đó không phải là câu trả lời đúng trong trường hợp này. Bà Hiền cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Bà phải làm gì đó để thoát ra. Bà Hiền cố gắng gọi thật to tên bạn, nhưng bỗng dưng giật mình im bặt đi vì nghe thấy tiếng động từ phía sau cánh cửa nối ra ban công. Tiếng hít thở mơ hồ xuyên qua lớp gỗ, hòa cùng tiếng cộc cộc kỳ quái chui vào tai bà. Bà Hiền cảm nhận được hai cánh tay mình đang nổi đầy gai ốc. Bà há miệng định gọi bà Phương lần nữa thì bất chợt bị một thứ nhấp nháp đầy mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào cổ họng, khiến bà nôn ọe. Nôn một lúc, cảm giác nhớp nháp ở cổ họng mới dần dần biến mất. Bà Hiền dùng tay lau dịch dạ dày ở khóe môi, rồi bỗng nhận ra nó không hề có mùi máu. Bà đờ đẫn nhìn không gian tối đen như mực xung quanh, và bỗng nhận ra nãy giờ mình đang ngủ, và tất cả những thứ đáng sợ kia chỉ là một giấc mơ. Bên cạnh giường, bà Phương vẫn ngủ ngon lành. Bà vội bật đèn và thở vào nhẹ nhõm khi thấy căn phòng quen thuộc. Với tay cầm lấy điện thoại mở ra thì thấy mới có 12 giờ. Cho đến một tháng sau, chẳng có sự gì lạ. Bà Hiền đã có thể trở về lối sinh hoạt thường ngày. Cùng thời gian đó, con trai của bà Phương là Tùng đang học đại học y thì tình cờ gặp một cô gái kỳ lạ. Hôm đó sau buổi thực tập, Tùng nổ máy xe Honda về phòng trọ. Đến ngã tư nơi giao nhau của hai con phố rộng, anh bắt gặp một giọng hát vang lên từ một chiếc loa nhỏ dựng sau tấm phông màu xanh bên đường. Một cô gái mảnh khảnh đang ôm đàn đứng hát một mình. Ánh đèn vàng nhạt không đủ nhìn rõ mặt người, nhưng giọng ca thì đã buộc anh phải dừng xe lại đứng nghe. Những chiếc xe lướt qua anh, hình như ai cũng đang vội về vì bữa cơm tối đã khá muộn. Tùng ở nhà trọ, ăn tối ở quán cơm bình dân gần đó, nên anh không sợ muộn. Những bài hát về mẹ cùng tiếng guitar bập bùng rất có hồn, đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc khác, làm Tùng rất nhớ mẹ. Bây giờ trước mặt anh, trong ánh đèn vàng, là một cô gái thân hình nhỏ nhắn, có giọng nữ trung, trong và âm vang, đã xâm chiếm tâm hồn anh. Tùng dựng xe đạp, ngồi xuống góc xấu bên đường, không bỏ sót một cử chỉ nào của cô gái. Anh có cảm giác như cô gái đang hát cho mình nghe vậy. Chào em hát hay lắm. Anh khen thật hay động viên em vậy? Thật mà, anh rất là thích. Em tên là gì? Dạ em là Mai Huệ. Lúc này Tùng mới biết thì ra cô gái bị khiếm thị. Hôm sau Tùng lại đạp xe qua ngã tư này. Nghĩ đến cảnh cô gái khiếm thị hát hết bài này đến bài khác, giai điệu như da diết, vậy mà không có một ai động viên cả, cũng chẳng có ai đứng lại nghe, hệt như Huệ không tồn tại. Tùng rất thương cảm, Anh ghé qua tiệm hoa mua một bông hồng để trên giỏ xe, định trước khi ra về sẽ tặng cô gái. Những bài hát này không lạ với Tùng, vì mẹ anh, bà Phương, ngày trước vốn là giáo viên, vẫn thường hát cho anh nghe, nên anh có cảm giác thân thuộc và gần gũi. Vừa xong một ca khúc, chợt cô dừng lại, vẫn là thanh điệu âm vang ấy. Em chào anh. Chào em. Sao em biết anh đến? Dạ lúc nãy nghe tiếng chân chống xe đạp, em biết là anh đến. Lúc này anh mới quan sát kỹ khuôn mặt cô gái. Phải nói là một gương mặt khả ái, thanh tú và thánh thiện. Duy chỉ có làn da là hơi bợt bạc, thiếu sức sống. Tan buổi, Tùng mang bông hồng tặng cô, rồi nấn ná thu xếp đồ đạc lên xe giúp cô. Đêm đã muộn mà Tùng vẫn không sao ngủ được. Anh nảy ra ý định bảo Huệ đến bệnh viện nơi anh đang thực tập hát cho những bệnh nhân nhỏ tuổi mắc bệnh hiểm nghèo, vì anh biết các cháu rất thích ca hát. Ở đó vẫn thường có những nhóm sinh viên tình nguyện. Họ liên hệ với các nhà hàng, khách sạn trong thành phố đăng ký xin lại những suất ăn khách chưa dùng đến trong ngày đem về cho các cháu. Nếu Huệ đến hát cho các cháu nghe, chắc chắn các cháu sẽ thích lắm. Nhưng ngặt nổi, anh không biết địa chỉ cô ở đâu. May mắn thay, sẩm tối hôm sau Huệ lại xuất hiện. Tùng đem chuyện đó bàn với cô. Vậy là thường đêm đều đặn. Hôm thì Tùng chở Huệ đi, hôm thì cô tự đi đến bệnh viện hát cho những bệnh nhân nhỏ tuổi. Nhiều cháu bé thường ngày vì đau đớn ủ rũ, được cô Huệ dạy hát, bỗng như có phép màu, trở nên hoạt bát nhanh nhẹn, làm các bậc phụ huynh rất hài lòng. Chủ nhật Tùng về thăm mẹ, kể cho mẹ nghe chuyện ở bệnh viện. Bà Phương vốn là một cô giáo, cũng rất thương cảm, gửi Tùng mang tặng các cháu bệnh nhi món tiền nhỏ dành dụm từ mấy tháng nay. Rồi mẹ Tùng nghĩ ngay đến bà Hiền, bạn chí cốt của mình, lúc này đang là một doanh nhân có tiếng của tỉnh dù đã nghỉ hưu. Vẫn như mọi lần, mỗi khi khó khăn, mẹ Tùng thường gọi cho bà Hiền xin viện trợ. Mấy hôm sau bà Hiền đến bệnh viện thì đã có Tùng và bà Phương ở đó. Bà Hiền ăn mặc nền nã, được lãnh đạo bệnh viện ra tận cổng đón tiếp. Lãnh đạo bệnh viện tiếp nhận một khoản tài chính từ tay bà Hiền, rồi mời bà đêm ấy ở lại vui với các cháu nhân ngày quốc tế thiếu nhi. Chương trình ca nhạc có sự tham gia ca múa của các cháu bệnh nhân khoa nhi. Phải nói, xem các tiết mục đang diễn ra trên sân khấu, không ai nghĩ đó là những bệnh nhi đang mang trong người những căn bệnh hiểm nghèo. Chương trình tối hôm đó có nhiều ca khúc về tình mẹ, khiến bà Hiền xúc động, không cầm nổi nước mắt. Thỉnh thoảng trong góc khuất tối đèn của sân khấu, Huệ lại hất mái tóc dài, chảy tràn xuống hai vai đen nhánh. Một cơ thể từ khuôn ngực đến đôi cánh tay, đến cặp chân và những đường cong hết cỡ trong bộ áo dài màu thiên thanh như một chồi măng mới nhú, làm bà Hiền không rời mắt được. Gần cuối buổi, bà Hiền được lãnh đạo bệnh viện mời lên phát biểu. Bà không ngớt lời khen các cháu và hứa sẽ bàn bạc với công ty tài trợ thường xuyên. Cặp mắt còn đỏ hoe vì xúc động nên bà chỉ nói được rất ngắn. Bà xin được thỉnh thoảng lại đến thăm các cháu. Về đến nhà thì đã muộn. Bà Hiền nằm mãi mà không chợp mắt được. Bà cũng đã từng nhiều lần cùng với các thành viên của công ty tham gia từ thiện, giúp đỡ những hộ nghèo, gặp gỡ những cháu bé thiếu ăn thiếu mặc, gầy gò xanh xao, bỏ học giữa chừng ở những vùng sâu vùng xa. Nhưng chưa lần nào bà xúc động như khi tiếp xúc với các cháu bệnh nhi bệnh viện ca. Một sự đau đớn quá sức đối với những sinh linh còn quá non nớt, vô phương tự vệ. Nhưng dù sao, đó cũng là những bất hạnh từ trên trời rơi xuống, không phải do con người gây ra. Nghĩ đến đó, bà Thanh Hiền thêm một lần tan nát trong tâm can. bà lại nhớ cái đêm mưa gió hải hùng ấy. Đã muộn, mưa như trút làm con đường trở nên đen kịt. Thanh Hiền trùm tấm áo mưa, ôm chặt hai đứa con gái sinh đôi hơn chục ngày, đặt trong chiếc hộp giấy với mớ tả lót và hộp sữa nhỏ, sờ lần từng bậc đá lên đến cửa chùa. Trong sân, mấy cây nhãn già đang vào độ bung hoa, gặp mưa rụng dày, giặt trôi như một thảm thóc lép trên sân gạch. Từ chập tối, Hiền vừa cho hai con bú lần cuối, vừa khóc khi tìm tờ giấy ngoạch quạc mấy dòng, nhét vội vào túi áo con. Tên hai cháu là Hạ và Mây. Mẹ cháu không còn cách nào nuôi cháu, cầu xin đức Phật rủ lòng thương. Dừng lại gục đầu thở dốc dưới cổng tam quan, Hiền vuốt nước mưa trộn với nước mắt, đặt con xuống phiến đá cạnh gốc nhãn. Rồi như không chịu nổi tiếng khóc của hai con, Hiền bỏ đi như chạy. Sau lưng tiếng khóc thét của hai đứa con gái song sinh bé bỏng tội nghiệp đã làm cô ngã khuỵu xuống mấy lần, rồi lại vùng dậy cố lết về phía cuối đường. Như một người cùng quẫn, Hiền về quê cố tránh xa ngôi chùa trên thị xã, tránh xa mọi người, sống khép kín trong nỗi ân hận. Nhưng không thể cứ nằm dài vô vọng, cũng không thể vì buồn tủi cho số phận mà cô cứ lẩn tránh mãi. Hiền nghĩ cách thoát khỏi tình trạng cùng cực của mình. Cô quyết định bán đi mảnh đất hương hỏa của bố mẹ để lại, rồi ra thành phố mua ngay mấy vạt đất ven đô. Một người phụ nữ vốn bản tính tháo vát, kiên quyết trả thù số phận, thì mọi khó khăn trên đường đời với họ chỉ là chuyện nhỏ. Cô hơn người ở việc nắm bắt tinh nhạy những biến động của thị trường nhà đất thành phố. Gặp buổi nhà nhà gom tiền đi mua bất động sản, cô chia lô đất của mình sang tên đổi chủ. Thế rồi dùng tiền vừa bán đất vay thêm ngân hàng mua thêm những khu đất khác. Cứ thế Hiền kiếm tiền dễ dàng. Khi đã có vốn kha khá, cô cùng với mấy người bạn thành lập công ty bất động sản Thiên Phúc. Hơn chục năm vật lộn, quên hết những niềm vui ở đời, quên hết cả việc chăm sóc bản thân mình, cô lao vào công việc, phần để kiếm tiền, phần để ít phải nghĩ ngợi. Nhưng ở đời, càng có tiền, người ta lại càng nghĩ ngợi, dằn vặt về quãng đời thiếu thốn, tủi nhục của mình. Hiền cũng vậy. Nỗi đau bỏ hai con một mình trên cổng chùa trong đêm mưa ấy cứ hành hạ cắn rứt lương tâm bà hằng đêm. Cứ nhắm mắt lại là y như rằng tiếng khóc xé ruột của hai đứa con gái trước cổng chùa lại hiện về ám ảnh. Bà tự nguyền rủa mình. Bản tính người mẹ và mặc cảm tội lỗi thường đánh thức bà dậy lúc nửa đêm. Bà ngồi một mình bên cốc cà phê đắng ngắt, gương mặt hốc hác qua nhiều đêm trằn trọc. Không thể chịu đựng được sự dằn vặt, vả lại lúc này người đàn bà đã đủ bản lĩnh để chịu trách nhiệm trước những việc mình làm. Bà quyết định đi tìm con. Bà trở về ngôi chùa ngày trước, trong vai một Phật tử áo nâu, tay nải hương khói. Bà run rẩy đến ban thờ thắp nhang, rồi quanh quẩn hỏi thăm sư thầy. Bà thất vọng khi không ai biết trong đám trẻ nhà chùa đang cưu mang, không có hai đứa bé nào tên Mây và Hạ. Nhìn kỹ gương mặt từng đứa, bà cũng không thể nào nhận ra dù một chút quen thuộc. Một thời gian sau đó, bà lần la khắp các ngôi chùa, khắp các trại mồ côi các tỉnh lân cận, nhưng không một tia hy vọng. Cũng đã hơn 20 năm rồi, hơn 20 năm khắc khoải trong tội lỗi, hơn 20 năm ăn một miếng đi một bước là bà lại nhớ đến cái đêm mưa gió ấy. Đêm nay bà Hiền lại khóc, nhớ lại ngày bà đang học năm thứ 3 khoa kinh tế. Khi đó các bạn nữ cùng lớp rủ nhau đi phượt đến vùng Hoa Tam Giác Mạch. Bà gặp Lân là cán bộ công ty du lịch đang tìm hiểu công viên đá phía Bắc. Đó là một buổi chiều êm ả, đám bạn nữ dừng lại bên kia suối cạn chụp ảnh. Chỉ còn bà đang loay hoay tự sướng bên này suối, giữa một vạt hoa tím rất đẹp. Thị Lân như đội đất, đến ngay trước mặt. Bà mạnh dạn đưa điện thoại nhờ Lân chụp ảnh hộ. Bà Hiền bấy giờ mới để ý sự sắc sảo nơi khuôn mặt người đàn ông. Bất giác một cảm giác say nắng khiến bà trở nên bối rối lạ thường. Trên đường về, cái Thanh nháy cả bọn rằng con Hiền bị sét đánh gần chết đó chúng mày ạ. À. Cả bọn cười khúc khích. Rồi những chùm hoa tím, những tin nhắn mùi mẫn, những viên cuội nhỏ vân xanh nhặt lên từ bờ sông, Lân gửi về xuôi cho Hiền. Nhanh chóng biến khoảng cách mấy trăm cây số giữa hai người trở nên ngắn hơn. Mùa hoa tam giác mạch năm sau, một mình Hiền lên vùng cao. Nhưng đúng như người ta vẫn nói, thay đổi như thời tiết. Đất trời không còn trong trẻo ấm áp như mùa hoa năm trước. Gió lạnh về sớm thổi ù ù qua những vách đá. Những đám mây tháng 10 đặc quánh vây bủa như báo hiệu một sự chẳng lành. Lần đón Hiền khi chuyến xe cuối cùng vừa đến bến, phố xá đã thắp đèn vàng chống sương mù. Hai người đổ vào nhau ngay bên những vạt hoa tam giác mạch tại quãng đường vắng. Sau những tảng đá, xa xa là những vệt ánh sáng vàng ấm áp. Trời đất đảo lộn vị trí cho nhau là đêm ấy. Sương mù và gió lạnh hoang dại sau phút điên cuồng trút bỏ quần áo cũng là đêm ấy. Và chỉ ít lâu sau thì tai họa ập đến. Ngày Hiền phát hiện ra mình mang bầu cũng là ngày cô biết Lân đã có vợ và hai con tại thị xã. Hiền gọi điện nhưng Lân đã thay sim, không còn liên lạc được nữa. Cũng chẳng còn hoa tím cuội nhỏ vân xanh nào nữa. Anh chàng họ Sở kia đã rẽ dây cương, lủi một mạch theo những hòn cuội dọc bờ sông, bỏ Hiền một mình với nỗi lo lớn lên từng ngày. Rồi họa vô đơn chí, mẹ Hiền cũng ốm nặng, bố mất sớm, nhà không còn ai. Một mình cô hàng ngày vừa vào viện chăm sóc mẹ, vừa xoay tiền thuốc thang. Nhưng cuối cùng mẹ cô vẫn không thể qua khỏi. Mấy tháng liền tất bật sắp ngửa quanh giường bệnh của mẹ, cô không còn nghĩ được điều gì, cứ để mặc cái thai trong bụng lớn lên từng ngày. Cho đến khi không còn cách nào khác, một đêm cùng quẩn, Hiền gom một vốc thuốc chuột, xuống bếp lấy ly nước, định làm liều. Thì bất ngờ cái thai trong bụng đạp cô đau điếng. Chính cái giây phút đau đớn ấy làm cô chợt tỉnh và buông tay, mặc cho những viên thuốc rơi xuống sàn nhà. Hiền nằm vật ra giường đầm đìa nước mắt. Rồi cô bỏ học, thuê phòng trọ tới tận trong ngõ ngách heo hút vắng người. Suốt ngày không dám ra khỏi nhà, tránh chạm mặt bất cứ người nào. Đó là những ngày tủi nhục, uất hận và cơ cực. Hiền đến nhà hộ sinh vượt cạn một mình, khi trong túi không còn một đồng bạc lẻ. Cùng đường hơn nửa tháng sau, khi May và Hạ chào đời, cô giàn giụa nước mắt cho con bú lần cuối, rồi đem chúng lên chùa. Đêm nay bà Hiền lại đến khoa nhi bệnh viện ca. Buổi chiều có một khách hàng từ Hưng Yên lên tặng bà hơn 20 cân cam. Bà liền nghĩ ngay đến các cháu. Ăn tối xong, bà thu xếp bảo chú lái xe chở bà đến. Huệ đã đến đó từ chiều và đang chuẩn bị dạy các cháu hát. Bà Hiền trao túi cam cho mấy phụ huynh rồi ngồi xuống bên cạnh. Huệ cảm nhận được mùi nước hoa quen thuộc của bà giám đốc từ lần gặp trước, liền cất tiếng chào. Bà Hiền khẽ đáp lại, rồi cùng ngồi nghe Huệ bắt nhịp cho các cháu nhỏ cùng hát. Tan buổi, bà Hiền nán lại trò chuyện cùng Huệ. Nhờ vậy bà biết được quê của Huệ ở Khoái Châu, bố mẹ đều mất sớm. Một lúc thấy đã khá muộn, nên Huệ xin phép thu xếp để về nhà. Ừ, thế nhà cháu ở đâu? Dạ, ở làng SOS ạ. Ờ, thôi để cô đưa cháu về nghe. Nhà cô cũng ở mạng ấy. Dạ vâng, vậy thì tốt quá hả? Trên xe vừa trò chuyện với Huệ, bà Hiền vừa miên man suy nghĩ về những số phận hẩm hiu của các cháu nhỏ bệnh viện ca. Một sự thương cảm không để bà yên mỗi lần nằm xuống chiếc giường đơn lạnh lẽo. Một buổi sáng, bà Hiền quyết định đến làng SOS gặp Huệ để nhờ cô chuyển cho các cháu vài thùng sữa bà mua về từ Ba Vì. Huệ đang chuẩn bị đến câu lạc bộ âm nhạc học đàn. Ánh ban mai chiếu qua khe cửa, vẽ một nét mềm mại lên gương mặt cô, làm bà Hiền thoáng giật mình. Mấy lần trước gặp nhau, dưới ánh điện nhấp nhóa, bà không nhìn rõ mặt Huệ. Hôm nay dưới ánh sáng ban ngày, trong một tích tắc, bà thấy nhói lên trong lòng. Bà cảm thấy chột dạ. Nhưng rồi bà lại gạt ngay cái ý nghĩ vừa kỳ quặc vừa đắng chát kia. Huệ có bố mẹ, có quê quán. Nhưng thật lạ lùng, ý nghĩ quái gở kia một khi đã xuất hiện thì cứ bám riết lấy bà, lẩn vẩn trong tâm trí chẳng chịu buông tha. Ờ, cháu này, cô nhờ cháu tối nay chuyển cho các cháu khoai nhì số sữa này nhé. Ừ, lẽ ra cô tự mang đến, nhưng mà tối nay còn có chút việc cho nên cô nhờ cháu. Dạ vâng ạ. Bà Hiền nhìn sâu vào đôi mắt đục mờ nhưng vẫn rất đẹp của Huệ, rồi cất tiếng ngập ngừng hỏi: Ờ, cháu bị kiếm thị lâu chưa? Từ nhỏ cô à, cháu cũng không biết nữa. Ừ, cháu có hay về quê không? Dạ không cô ạ. Cháu cũng muốn về lắm, nhưng mà lại không nhớ đường. Bà Hiền nghe vậy thì trong lòng có chút nhen nhóm, nở một nụ cười hiền, rồi từ từ rời đi. Bẵng đi một thời gian, bà Hiền lại tổ chức đi từ thiện. Đợt này lên vùng cao, bà quyết định rủ thêm Huệ cùng đi. Bà định bụng sẽ nhờ Huệ góp vui bằng các tiết mục văn nghệ, và qua đó sẽ nói cho các bạn nhỏ đang rất khó khăn ở vùng cao tấm gương vượt khó của cô. Trên xe, hai cô cháu nói đủ thứ chuyện, chủ yếu là bà Hiền hỏi, Huệ trả lời. Nhưng bà Hiền cũng chẳng hiểu thêm được gì, vì Huệ xa nhà còn nhỏ tuổi và hầu như không biết điều gì ngoài nghe các cô ở làng SOS nói bố mẹ đã mất, nhà ở Khoái Châu. Xong đợt từ thiện, trên đường về, bà Hiền đột nhiên mắt mũi tối sầm, đầu óc quay cuồng như người ngồi thuyền nan, phải vào viện cấp cứu. Bác sĩ cho biết bà bị cảm nặng, lại đúng lúc tiền đình không ổn định nên phải nằm lại điều trị. Huệ theo bà vào viện. Tuy khiếm thị nhưng cô tỏ ra biết việc chăm sóc người ốm. Hằng ngày Huệ ngồi trên giường bệnh nhắc bà uống thuốc, nắn tay nắn chân cho bà Hiền. Những ngày bà tỉnh táo, đêm đến Huệ nằm cạnh trò chuyện cho bà khuây khỏa. Mấy hôm ly bì mê sáng suốt đêm, bà Hiền không hề biết mình đang ở đâu. Khi tỉnh lại, nghe các y tá nói cô con gái ngồi cạnh mẹ mấy đêm không chợp mắt. Hai mắt bà Hiền ngấn lệ. Đúng là hoạn nạn mới biết lòng người. Lâu rồi phần thì thích khép kín, phần thì mãi mê bận bịu công việc, nên bà không còn cảm giác cô đơn. Nhưng đến lúc này, bà mới thấm thía cái gì gọi là tình nghĩa. Rồi một tuần nằm bệnh viện bất đắc dĩ cũng qua. Về thành phố, mấy đêm khó ngủ, bà Hiền chợt rất thèm có người bên cạnh để chuyện trò cho bớt cô quạnh. Bà đem chuyện này ốm hỏi Huệ. Huệ dè dặt nấn ná vì cô sợ mắt mũi không bình thường sẽ làm phiền người khác. Nhưng Huệ vốn là cô gái nhân hậu nên dễ mũi lòng trước những khó khăn của người khác. Nghĩ cảnh bà Hiền ốm một mình mê sảng suốt đêm như trong chuyến đi từ thiện vừa rồi, Hoài cảm nhận được sự cô đơn của bà. Mãi tháng sau cô mới nhận lời. Bà đến gặp lãnh đạo làng SOS thưa chuyện. Họ cho bà biết quê quán và địa chỉ của một người bác họ hàng với Huệ để xin ý kiến của họ. Thế là bà Hiền một mình về xã Tứ Dân gặp Tâm, bác của Huệ, người cách đây hơn chục năm đưa Huệ lên làng SOS. Người đàn bà tên Tâm tiếp chuyện bà Hiền trong một ngôi nhà rất là tồi tàn. Gia cảnh nghèo nàn, giọng nói yếu ớt, cử chỉ chậm chạp. Bà Tâm rơm rớm nước mắt, như đang cố nhớ lại cái ngày bác đưa cháu đi. Bà nấc nghẹn. Ngày ấy, thấy mặt cháu ngày càng mờ đi. Tôi nghĩ được cháu lên đó, cháu sẽ được cứu chữa. Dạ lại nói chị đừng có cười. Nếu như không quá khó khăn gì đông con, tôi đã giữ cháu lại rồi. Bác cháu có ngô ăn ngô, có khoai ăn khoai. Đằng này... Bà Tâm bỏ chừng câu nói, giúp bà Hiền cảm nhận được sự cắn rứt lương tâm của người đàn bà khốn khổ. Rồi bà Tâm bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện. Hồi đó, Vân em gái bà đã ngoài 40 tuổi. Càng có tuổi, bệnh tật càng lòi ra như đất sinh cỏ. Thân thể Vân đau nhức, nhất là các khớp gối. Dần dần Vân như một cây phi lao héo hon trên cát, tóc như cỏ khô, da dẻ trở nên xám chì. Cơ hội chồng con với Vân trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Bà Tâm thương em gái nên khuyên Vân tìm sinh một đứa trẻ về nuôi, cho có mẹ có con, cho nhà đỡ quạnh, có nơi nương tựa. Chị em bạn đi tính lại mãi, rồi cả hai tìm đến chùa trên thị xã. Có sư thầy bạn cùng đơn vị thanh niên xung phong với bà Tâm ngày trước xuất ngũ, quy y tại đó. Mấy hôm khăn gói đi khi mờ sáng, khi về trăng muộn, Vân đưa hai đứa bé mới hơn tháng tuổi về nhà, rồi cùng chị Tâm đưa ra ủy ban xã khai sinh và đặt tên cho con là Mai Lan, Mai Huệ. Lan và Huệ càng lớn thì Vân càng gầy tớp đi, thường xuyên đau bụng, chưa ăn khỏi miệng đã nôn ra mật xanh mật vàng. Mỗi lần dậy nấu cơm hoặc giặt giũ cho con, Vân vã mồ hôi trán, mệt muốn khuỵu xuống. Rồi hai đứa con không được ăn uống đầy đủ lâu ngày cũng lăn ra ốm. Lan càng ngày càng mềm oặt như chiếc dẻ khoai, mắt mờ dần, đầu to ra như con cá rô đói nuôi trong chiếc chậu sành lâu ngày. May mắn thầy Huệ khỏe mạnh hơn. Huệ lên 2 tuổi thì em và mẹ nó qua đời. Chị Tâm làm mâm cơm cúng em, cúng cháu, rồi 3 năm sau bàn bạc với chồng gửi Huệ lên làng SOS. Hôm bà Tâm đưa Huệ đi, bác cháu bệnh rịnh mãi mới chia tay được. Thế tên gốc của hai cháu là gì, chị có nhớ không? Bà Thanh Hiền hỏi. Sư thầy nói cháu không có tên, cũng không biết ai là bố mẹ của cháu nữa chị à. Năm ngoái sư thầy cũng đã qua đời rồi. Câu chuyện của bà Tâm làm bà Hiền bàng hoàng suốt dọc đường về. Linh tính nào đang dắt dẫn bà càng ngày càng lún sâu vào câu chuyện của Huệ. Mai Lan chẳng phải tên hồn ma đeo đuổi bà hay sao? Bà Hiền quyết định mấy hôm nữa sẽ lên chùa gặp sư thầy. Đã mấy lần Tùng lựa lời động viên Huệ nên đến bệnh viện khám mắt, nhưng Huệ đều lãng đi. Vì Huệ nghe nói để chữa được mắt phải cần đến một khoản tiền lớn. Nhưng không nấn ná thêm được nữa, Tùng luôn động viên Huệ đến gặp bác sĩ sớm. Bà Hiền cũng giục Tùng mấy lần nên động viên Huệ đi chữa bệnh, kinh phí bà sẽ lo. Cuối cùng Huệ cũng ân thuận. Các bác sĩ hội chẩn và xét nghiệm rồi kết luận mắt Huệ bị bong giác mạc, có thể là vì nước bẩn làm ảnh hưởng đến thị lực từ nhỏ. Nhưng với kỹ thuật hiện đại có thể chữa trị để khôi phục thị lực cho cháu phần nào. Các phẫu thuật kéo dài đến mấy tiếng, Huệ phải nằm viện hơn một tuần. Trong khi cô nằm viện, bà Hiền lên chùa gặp sư thầy. Sự nhớ lại, đêm ấy sau khi nghe tiếng khóc ré bên ngoài, sư thầy đội mưa ra mở cửa và bê cái hộp có hai đứa bé gái đang rét run như dẻ vào chùa. Sư thầy lấy áo thay cho hai đứa bé. Mảnh giấy trong túi áo ngấm nước mưa nhòe nát, không còn đọc được nữa. Vì thế không ai biết gì về lai lịch của hai cháu. Sư thầy kể, trận mưa nhớ đời đêm ấy sau này nghe người ta nói là mưa axit. Thảo nào hai đứa bé cứ khóc ngằn ngặt, mắt nhắm nghiền, sưng húp cả mấy ngày. Mấy cây nhãn già ở sân chùa năm nào cũng sai triệu quả là vậy. Thế mà sau trận mưa ấy, không có một quả nào. Cả vùng nhãn Hưng Yên cũng sạch bách. Được mùa thì chẳng ai nhớ, lúc mất mùa khó khăn vay bủa tứ bề, nên chẳng ai có thể quên trận mưa ấy. Bà Hiền ngồi lặng, hai khóe mắt đỏ hoe, tai ù đi, tưởng như trận mưa năm nào đang ào ào trên những hàng cây giữa sân chùa. Không nén nổi xúc động, bà đứng dậy thắp hương lên bàn thờ Phật. Màn khói hương nghi ngút hiện lên trong đầu bà, như có bộ phim quay chậm, chấp nối mọi sự kiện liên quan đến Mai Huệ, Mai Lan. Tại sao nhiều sự trùng hợp như vậy? Tại sao ngần ấy năm đi tìm không một tia hy vọng, bỗng nhiên trời xui đất khiến cho bà gặp Huệ? Rồi biết bao sự việc khác như cùng lúc càng đưa Huệ xích lại gần bà. Cả việc mắt Huệ bị khiếm thị, bà nhớ có lần sau khi đưa Huệ đi khám mắt về, Tùng bảo các bác sĩ khoa mắt nói mắt Huệ bị bỏng giác mạc, làm ảnh hưởng đến thị lực, làm bà liên tưởng tới lời sư thầy hôm nay kể về trận mưa axit năm nào. Nếu vậy, Huệ có thể chính là Mây, là một trong hai đứa con gái của bà. Nghĩ vậy khiến bà Hiền vô cùng xúc động. Bà đưa ánh mắt ngấn lệ nhìn về khoảng trời xa xăm mà không giấu được sự vui sướng. Nhưng vì chưa chắc chắn nên bà vẫn giữ bí mật này cho riêng mình, đợi đến một lúc nào đó sẽ tự mình nói ra, nhận hết mọi tội lỗi trước hai đứa con gái tội nghiệp. Cùng lúc đó, Huệ đang nằm viện sau ca phẫu thuật. Bệnh viện nơi cô chữa trị rất rộng, có nhiều dãy trại bệnh, mái lợp ngói đỏ cũ kỹ, một hoặc hai tầng âm u lạnh lẽo. Chỉ có một khu ở cuối bệnh viện mới cất sau này là rất khang trang, trang bị đầy đủ tiện nghi cho cả bốn tầng lầu sạch sẽ. Lầu 2 dành cho sinh viên của các trường đại học ở Hà Nội đến học chữa bệnh. Có cái cầu thang rộng rãi ngăn đôi. Bên phải là khu sinh viên nam, bên trái là khu sinh viên nữ. Trong bệnh viện có những lối đi bộ quanh co ngoằn ngoèo, nối từ trại bệnh này sang trại bệnh khác. Bệ ngang độ hơn 2 thước, nơi thì trắng nhựa, nơi thì trải đá mịn. Nhưng tất cả đều loang lổ vì lâu ngày không được tu bổ. Hai bên những con đường nho nhỏ quanh co là những cây cồng to lớn. Có cây lớn đến nỗi hai người ôm không hết, cành lá xum xuê dày đặc, che kín lối đi. Ngay cả ban ngày mà cũng đã thấy lạnh lẽo âm u. Xung quanh bệnh viện là hàng rào làm bằng những cây song sắt đen sì, cao khoảng 2 thước. Trên có mũi nhọn như mũi tên, chỗ còn sơn, chỗ đã rỉ sét. Phía hàng rào ở bên đường có một cái miễu nho nhỏ xây bằng gạch đỏ ngói xanh, dựa lưng vào bệnh viện. Bát nhang bên trong đó cắm rất nhiều chân nhang đỏ còn mới, và một nải chuối xanh, một cái bình trà bằng đất nâu đen và vài cái chung nho nhỏ, trông như có vẻ được cúng kiến thường xuyên. Người ta nói bệnh viện trong bệnh viện này tự tử nhiều lắm, vì các hồn ma phải kiếm người khác thay thế mới đi đầu thai được, nên họ phải thờ cúng để khỏi bị các oan hồn này quấy nhiễu. Riêng Tùng thì nghĩ những bệnh nhân tinh thần họ rất sáng suốt, nhưng biết rằng bệnh của mình chữa mãi không hết, mà nhà cửa túng thiếu, tiền bạc không còn, mọi người xa lánh, nên phần lớn chán nản mà tìm đến cái chết để phủi sạch nợ đời. Đêm đó Tùng ở bên chăm sóc Huệ, cũng tiện là ca trực có một mình, phải đi tới đi lui từ trại bệnh này sang trại bệnh khác dưới những hàng cây âm u lạnh lẽo đó. Lúc thường thì Tùng buồn ngủ sớm lắm, nhưng tối đó anh tỉnh táo vô cùng. Vì hồi chiều trước khi vào trực, cậu và Tâm bạn học chung lớp có nhâm nhi trước một ít cà phê. Lúc đó là khoảng 12 giờ khuya, Tùng được gọi sang một trại bệnh thật xa, ở cuối nhà thương, để ký giấy khai tử cho một ông già khoảng gần 80 tuổi. Ông này bị ung thư rất nặng, lâu ngày ăn uống không được, thân thể gầy gò, khô héo, còn da bọc xương. Hai ngày trước đây căn bệnh đã ăn lan vào các mạch máu trong cuống phổi, nên ông ho ra máu nhiều. Do đó, người nhà chở từ tỉnh lên để vào nhập viện. Ai cũng biết là ông không sống được lâu. Nhưng đêm này lựa đúng cái đêm Tùng trực thì ông chết. Chết đúng nửa đêm, làm Tùng phải đi lang thang giữa trời khuya lạnh lẽo đến cái trại bệnh xa xăm của ông để khám nghiệm. Sau khi chắc chắn là tim phổi và hệ thần kinh não bộ đều đã ngừng làm việc thì mới dám ký tên vào tờ giấy khai tử để bác y công đẩy cái xác không hồn xuống phòng lạnh chờ đến mai thông báo người nhà đến lãnh xác về an táng. Thế là vào giữa đêm khuya khoắt và lạnh lẽo này, Tùng vừa mới tiễn thêm một người sang bên kia thế giới. Cái nghề thầy thuốc này lúc nào cũng đứng treo leo giữa hai thế giới. Có người mới thấy đó mà đã vội vã đi sang bên kia, không kịp vẫy tay chào hay nói một lời vĩnh biệt. Có người sắp chết, sắp tới bờ bên kia, thì mình giành giật kéo lại thoát tay tử thần để trở về thế giới bên này. Giữa cái chết và sự sống, hình như có một sự ràng buộc nối tiếp nào đó, chứ không đơn giản như người ta thường nghĩ. Đêm nay trời lạnh lạnh, thỉnh thoảng một cơn gió thốc thổi ùa qua, khua động cành lá xum xuê của những cây bàn ngạo nghễ to lớn, vang lên những tiếng kêu xào xạc thì thầm. Khi Tùng sắp sửa quẹo trái để trở về phòng trực thì chợt thấy dưới ánh đèn mù mù xa xa, bên tay phải, có một bóng trắng ngồi trên băng đá dọc theo con đường nhỏ trước ngõ vào khu trại bệnh của sinh viên. Tùng đứng lại nhìn, nhưng xa quá nên không thể nào nhận ra bóng trắng trên băng đá là ai. Anh cũng chẳng bận tâm nhiều mà tiếp tục bước trở về phòng. Mới đi có vài bước thì hình như anh nghe có tiếng khóc thúc thích hòa lẫn trong tiếng sỏi đá rên rỉ dưới chân. Tùng vội ngừng lại để lắng nghe. Tiếng khóc khi đó nghe rõ hơn. Đó là tiếng khóc của một người con gái. Tiếng khóc chỉ nhẹ thôi, nhưng nghe thật rõ, như ai đang khóc vào tai anh. Tiếng khóc nghe thật buồn, thật đau thương, làm anh thấy nhói nhói trong tận đáy lòng. Tùng đứng ngẩn ngơ tại chỗ phân vân không biết làm gì. Đến cuối cùng, anh vẫn chọn cách bước tiếp. Nhưng tiếng khóc thúc thích đó dường như chẳng muốn buông tha, cứ cố tình bay theo để rót vào tai những lời nỉ non ai oán thê lương từ một cõi u minh xa thẳm vọng về, làm hai chân anh không thể nào tiếp tục bước đi nổi. Bước chân anh bỗng chợt chậm lại rồi ngừng hẳn. Bóng trắng kia giờ đã khuất sau lùm cây rậm rạp, nhưng tiếng khóc nỉ non vẫn tiếp tục vang lên. Khi đó gió từ đâu bỗng thổi tới ào ạt, khiến những cành lá nghiêng ngã xì xào, vặn mình rên xiết kẹo kẹt như trong cơn bão táp. Nhưng tất cả những thứ ấy vẫn không át được tiếng người con gái khóc thúc thích trong tai anh. Mảnh trăng lưỡi liềm yếu ớt trên cao bỗng dừng núp sau đám mây đen, làm cho cả bầu trời tối sầm lại. Bóng đèn điện mù mờ lạc lõng trong bệnh viện cũng lắc lư theo từng cơn gió, khiến nó vốn đã lờ mờ lại càng thêm mờ ảo. Bầu trời như sụp xuống thấp hơn, không gian tối đen, khiến Tùng bất giác rùng mình. Nhưng cho đến hiện tại, Tùng vẫn rất bình tĩnh, không để ý đến những gì xảy ra xung quanh, mà chỉ tập trung về người con gái đang khóc thút thít giữa trời giông gió. Sau một phút phân vân, anh rảo bước quay trở lại xem sao, thử tìm hiểu xem coi mình có thể giúp được gì không. Khi Tùng đến gần bóng trắng, thì tự nhiên trời quang mây tạnh, vầng trăng lưỡi liềm lại nhô ra khỏi đám mây, sáng hơn khi nãy. Xung quanh là muôn ngàn vì sao lấp lánh, chớp tắt mừng vui giữa trời khuya. Gió cũng ngừng thổi. Tùng chợt ngửi thấy mùi hoa bưởi thoang thoảng đâu đây, làm anh rất ngạc nhiên. Mùi hoa bưởi hệt như mùi trên tóc Huệ, rất thân thuộc với Tùng. Có thể nói, đó là mùi hoa duy nhất mà anh thích. Khi đến gần bóng trắng, mùi hoa bưởi êm dịu càng đậm đà hơn, làm Tùng cảm thấy khoan khoái, trong người lân lân ngây ngất dễ chịu vô cùng, khiến anh quên hết mệt mỏi trong ngày. Tiếng khóc nức nở khi đó chợt nhỏ lại. Có lẽ bóng trắng biết là có người đến gần, nên tỏ ra ngại ngùng. Tùng đánh bạo mở miệng nói được một câu. Cô gì ơi, tôi có thể làm gì được cho cô không? Cô gái ngồi đó chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ, để những sợi tóc dài phất phơ nghiêng ngả, mà không nói gì. Thấy người ta đau khổ quá, thì Tùng cảm thấy xót mà cất lời. Cô về giường nằm nghỉ đi, đừng có ở ngoài này lâu, sân khuya lạnh lắm. Khi đó cô gái mới nói, giọng nói thật êm thật nhẹ, nhưng rất buồn. Em phải gọi chị là chị mới đúng, chúng ta là chị em cùng mẹ khác bố mà. Tùng nghe vậy thì cả kinh á khẩu. Anh chẳng thể hiểu rằng cô gái này đang nói điều gì. Cô nói vậy là sao? Tôi chẳng hiểu gì cả. Linh hồn cô gái không vội đáp, mà cứ đứng nhìn Tùng một cách âu yếm. Bất giác nơi khóe mắt cô chảy ra hai dòng huyết lệ. Một hồi lâu, vong hồn vừa chỉ tay về hướng mà Huệ nằm, rồi âm trầm nói. Chị là Mai Lan, cái Huệ đang nằm trong kia là em chị. Nó cũng là chị gái của em đó. Nếu em không tin, thì trên tay phải của nó có một vết bớt màu đỏ giống em. Mọi chuyện em cứ hỏi mẹ của chúng ta sẽ rõ. Nói rồi linh hồn cô gái lầm lũi bỏ đi, mờ dần rồi mất hút trong làn sương khói mịt mù. Tùng chẳng hiểu gì cả, anh vội vã chạy đến bên giường bệnh của Huệ, rồi vạch tay áo cô ấy lên. Ngay giây phút ấy, anh như chết lặng, bởi quả thật trên tay Huệ đúng là có một vết bớt màu đỏ giống hệt với anh. Như không tin vào mắt mình, Tùng ngồi bệt xuống đất, miệng liên tục lẩm bẩm. Khi trời vừa sáng, Tùng đã hối hả chạy về kể cho bà Hiền nghe tất cả mọi chuyện đêm qua. Đến bây giờ thì bà Hiền đã khẳng định chắc chắn rằng Huệ chính là đứa con gái mà mình đã từng bỏ rơi. Bà bật khóc, sau đó bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện cho Tùng biết. Sự thật này như tiếng sét ngang tai, đánh gục trí óc Tùng. Anh chẳng thể ngờ người con gái anh mới chớm yêu lại chính là chị gái cùng mẹ khác bố của mình. Mặc dù rất đau khổ, nhưng anh vẫn phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã ấy. Một tháng sau, khi đôi mắt Huệ đã dần nhìn lại ánh sáng, cô nhìn Hiền và Tùng, rồi nở một nụ cười tỏa nắng. Bà Hiền bây giờ mới nói tất cả sự thật cho cô biết. Nghe xong, Huệ cũng sốc. Từ trước đến nay, cô luôn hận mẹ ruột của mình, tự nhủ rằng nếu có ngày gặp lại, cô sẽ tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho bà ta. Nhưng hiện thực lúc này lại hoàn toàn khác. Cái máu mủ, cái chân thành của bà Hiền khiến cô chẳng thể nào thù hận được, Cuối cùng họ trao cho nhau những cái ôm. Những cái ôm sau bao nhiêu năm xa cách. Những cái ôm có sự đoàn viên ngập tràn hạnh phúc. Sau khi đón Huệ về sống chung, bà Hiền cũng tìm và dời mộ Lan về xây cất ngay trong khuôn viên đất, để cô cũng có thể được nếm trải cái cảm giác gia đình, thứ mà từ nhỏ cả hai chị em cô đã từng thiếu. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Linh Hồn Song Sinh, tác giả An Yên. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Chúc quý khán thính giả một đêm an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.